Thần y độc phi, chương 396, nhưng mà lại có thể thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Dung sững sờ, tổ mẫu muốn nghe ngóng chuyện gì, đương nhiên là hỏi thăm chuyện nhị tỷ ngươi tiến cung có bị phạt hay không? Lão thái thái nặng nề than một tiếng, nàng ta tiến cung thỉnh tội, vạn nhất hoàng thượng nổi giận phạt thật thì phượng phủ chúng ta cũng không thoát khỏi liên quan. Người cùng thất điện ha cũng coi như có chút giao tình. Tốt xấu gì cũng đi hỏi thăm một chút. Chỉ ít chúng ta còn có thể chuẩn bị. Tưởng Dung có chút khó khăn. Nàng cùng Huyền Thiên Hoa sao có thể coi là có chút giao tình. Bộ xiêm y lần trước đưa tới, thực ra là do nhị tỷ căn dặn đưa tới. Huyền Thiên Hoa chẳng qua là chỉ hỗ trợ mà thôi. Hiện giờ kêu nàng đi Thuần Vương phủ, nàng còn không nắm chắc có thể gặp người hay không. Thấy Tưởng Dung do dự, Trầm Ngư có chút nóng nảy, liếc nhìn lão thái thái, mở miệng thử thăm dò, hay là để Trầm Ngư đi đi. Lão thái thái liếc nàng, người đi làm gì, Trầm Ngư cùng thất điện hạ cũng tính là quen biết nha. Nàng lòng tràn đầy mong đợi lão thái thái, nếu không Trầm Ngư cùng tam muội cùng đi, cẩn thận chút cũng hỏi được tốt. Lão thái thái rên lên một tiếng, khoát tay ngăn lại, không cần, một mình Tưởng Dung đi là được. Người vẫn là nên thành thật ở nhà đi, hạn chế đi ra ngoài. Một câu nói của lão thái thái phong kín tâm tư của Trầm Ngư. Đối với Tưởng Dung, nữ hài tử khiêm tốn nhát gan này, trong lòng nàng đó giờ đều không quá để ý. Hận ý đối với Phượng Vũ Hoành giờ nàng đẩy lên người Tưởng Dung, trong ánh mắt nhìn Tưởng Dung cũng mang theo một tia ác độc. Người nhanh đi thu thập một chút, kêu người thay xiêm y, tới rồi phải hỏi cho kỹ. Thất điện hạ và cửu điện hạ rất thân, nhất định có thể hỏi được một chút tin tức. Tưởng Dung bị lão thái thái thúc giục rời khỏi thư nhã viện, khi trở lại viện của mình thì báo với An thị một tiếng, lại đi thay xiêm y, lúc này mới vội vã ra khỏi phủ đi tới Thuần Vương phủ. Lúc nàng đi khỏi, bên này Phượng Vũ Hoành cũng mới đi chưa được bao lâu. Tưởng Dung không biết lần này Phượng Vũ Hoành tiến cung lần này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng thái độ lo lắng của lão thái thái cũng làm nàng bị hưởng. Cứ cảm thấy sợ sẽ xảy ra chuyện, nhưng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì thì nàng không nói được. Xe ngựa dừng lại trước Thuần Vương phủ. Tưởng Dung xuống xe, ngẩng đầu nhìn ba chữ lớn Thuần Vương phủ trên tấm biển, trong lòng không khỏi run rẩy vài cái. Tòa vương phủ này nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đến, bao gồm người kia ở trong phủ, thậm chí mỗi lần nhìn thấy, nàng cũng không biết sao ngay cả ngẩng đầu cũng không dám. Rõ ràng người nọ như gió xuân ấm áp, làm điều tốt giúp đỡ mọi người, nhưng vẫn có thể làm oan bộ tâm tình của nàng khẩn trương. Tỷ như hiện tại, đều đã đứng trước cửa phủ nhưng căn bản không có dũng khí đi về phía trước thêm bước. Nào, cứ như vậy, miễn cưỡng đứng ở trước cửa phủ thật lâu. Đến khi cửa phủ mở ra, có gã sai vặt muốn ra ngoài phủ, thấy được nàng, buồn bực tiến lên hỏi, ngài là vị tiểu thư nhà nào? Vì sao đứng trước cửa phủ chúng ta? Tưởng Dung lúc này mới hoàn thần. Ta là tam tiểu thư Phượng gia, nghĩ cầu kiến Thuần Vương điện hạ. Phượng gia tam tiểu thư, gã sai vặt kia suy nghĩ trong chốc lát, trong nhà Phượng tướng, ân, lây ngài chờ một chút, tiểu nhân đi vào thông báo một tiếng. Chẳng qua vương gia có gặp ngài hay không khó có thể nói chắc. Gã sai vặt nói xong, xoay người chạy vào trong. May mà không để nàng chờ quá lâu. Rất nhanh có vị ma ma đi ra, hướng Tưởng Dung hành lễ, thỉnh an tam tiểu thư. Vương gia đang ở trong phủ, mời tam tiểu thư theo lão nô vào trong. Tưởng Dung vội đáp lễ. Ma ma khách khí, Tưởng Dung nên vấn an ngài. Ma ma kia cười cười, lại nhìn Tưởng Dung, không khỏi gật đầu. Sớm có nghe đồn, Phượng gia có 4 vị tiểu thư. Đại tiểu thư tuyệt mặt mỹ thiên hạ ái mộ, nhị tiểu thư trí dũng song toàn, tam tiểu thư nhu nhược làm người khác thương xót, tứ tiểu thư điêu ngoa thẳng thắn. Nhị tiểu thư thì nàng hiểu được. Bây giờ xem ra vị tam tiểu thư này đúng thật là nhu nhược làm người khác thương xót, cũng rất hiểu lễ nghi. lần đầu tưởng Dung vào Thuần Vương phủ. Tuy nàng rất hữu tâm hảo hảo đánh giá một phen, thế nhưng vẫn không tự chủ không thể ngẩng đầu lên, chỉ đành một đường theo mama kia đi vào bên trong. Khi thì đi thẳng, khi thì quẹo, khi thì đi vòng qua hồ nước nhỏ, khi thì đi xuyên qua khu rừng nhỏ, rốt cục cũng dừng lại. Tưởng Dung cảm thấy, nếu lát nữa để nàng đi về một mình, nàng khẳng định mình sẽ bị lạc đường. Tam tiểu thư ở nơi này chờ một chút, điện hạ rất nhanh sẽ tới. Mama kia để Tưởng Dung ngồi chờ ở gian phòng khách, phân phó hạ nhân pha trà, sau đó liền rời khỏi. Tưởng Dung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn hạ nhân bưng chén trà nhỏ kia, dùng một cái cốc bạch ngọc đựng. Trong cốc có một đóa hoa thủy liên năm yên, y hệt như vị huyền thiên hoa kia. Lòng yên tĩnh, thần cũng tĩnh, thế nhưng Tưởng Dung không an tĩnh được. Vào giờ phút này, cả đầu nàng liền có một ý nghĩ. Nàng đến phủ của Thất Điện Hạ, cách Trương.